Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2362, Miliad chủ bài. Đêm tối chuyển biến, to lớn màu đen cự long ngang qua chân trời. Khí tức khủng bố khuếch tán ngang dọc, làm cho phía dưới chư người thần sắc khó coi. Chỉ cảm thấy dồi dào long uy áp trên người bọn hắn để đến bọn hắn hành động đều biến đến khó khăn. Răng rắc, oanh, phía dưới chính đang kịch liệt giao phong chiến đấu các chiến sĩ những cái kia thực lực thấp càng. Là tại cỗ này cuồn cuộn long uy phía dưới khó có thể hành động. Chỉ cảm thấy có cự thạch ngàn cân áp trên người bọn hắn. Để đến dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức đều khó có thể chịu đựng mà sụp đổ ra. Lan tràn ra từng đạo vết nứt. Đem bọn hắn hai chân đầu gối phía dưới vị trí cho cứ thế mà địa ép vào đến trong lòng đất. Cho dù là những cái kia ngăn cách thật xa vây xem mọi người tại cái này long uy phía dưới cũng cảm thấy khó chịu cùng cực, cảm thấy đầu óc quay cuồng, ở ngực khó chịu, nhìn lấy cái kia ngang qua chân trời màu đen cự long, mang theo nồng đậm rung động cùng thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Vậy rốt cuộc là cái gì cự long làm sao lại có áp lực khủng bố như thế? Đáng chết, Mieli tại sao có thể có dạng này một đầu vô cùng to lớn hung thú? Cái kia màu đen cự long uy năng vậy mà so với thôn thiên tù nghiêu đến bọn họ đến còn phải hung. Hãn dũng mãnh, đó là trong truyền thuyết thái cổ ma long a. Nơi xa cái kia trong chiến trường cùng Mieli dưới trướng 12 chư thần một trong nghiêu quỷ. Xà thần kịch đấu thú vương kết nhìn thấy cái kia ngang qua chân trời bàng đại hắc long. Phủ đầy râu quai nón trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Tay phải hắn giò ra. Thể nội nồng đậm cương khí vận chuyển làm đến cánh tay hắn phía trên hiện ra đại lượng đường vân. Sau đó mãnh liệt mà đối với khắp nơi đè xuống. Trong miệng có nộ hống thanh âm truyền ra. Tiểu thanh, cho ta ngăn lại hắn. Oanh xùy. Giống, theo thú vương kết lời nói rơi xuống, đại sụp đổ, một tiếng to rõ hưng phấn tiếng giống giận dữ theo lòng đất truyền đến. Sau đó một đầu toàn thân bị vảy rồng màu xanh bao trùm giao long bỗng dưng theo lòng đất xông ra. Hướng về kiêng nghiêu quỷ xà thần đánh giết cắn xé mà đi. Đầu này to lớn giao long chính là thú vương kết thanh long giao. Theo thanh long giao đem phá quân ngăn lại cùng hắn kịch đấu cùng một chỗ. Thú vương kết thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bất ngờ mà đi. Ven đường những nơi đi qua nhưng phàm là ngăn cản hắn con đường đều bị hắn mang đi tánh mạng. Đỏ tươi huyết dịch đem trong tay hắn mãnh thú giao quân dụng đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bạch, chỉ là trong nháy mắt. Hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Rơi vào bên cạnh hắn. Đại nhân cẩn thận, gia hỏa này cũng không phải lương thiện, không chỉ có địa vị cực lớn, còn có được càng khủng bố tuyệt luân thực lực, cho dù là thôn thiên tù nghiêu bọn họ cũng không phải là đối thủ. Đem bị nó huyết mạch áp chế, nhìn lấy cái kia khổng lồ sơn màu đen cự long, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là theo thú vương kết trong miệng truyền ra. Tuy nhiên thú vương kết cố gắng khắc chế khác tâm tình. Nhưng là Lam Phong bọn họ vẫn như cũ là có thể theo hắn trong lời nói nghe ra gia hỏa này cái kia. Ẩn tàng sâu đậm hưng phấn cùng kích động. Cái đồ chơi này đến cùng là lai lịch gì? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia Mieli triệu hoán đi ra cự long. Cảm nhận được theo Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch bọn họ truyền tới tin tức cùng bọn họ tâm tình. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được cái này một đầu cự long hung hãn cùng cường đại. Cho dù là hắn bật hết hỏa lực chỉ sợ cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể đưa nó đánh bại bát. Đây là một đầu tuyệt thế hung long. Nếu như đoán không sai lời nói nó hẳn là long hoàng dưới trướng thập hung bài danh thứ tư diệt. Nhật trước long, thú vương trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Bất quá diệt nhật trước long thân hình thân dài xa còn lâu mới có được nó khổng lồ như vậy. Cũng không có nó chỗ có hung hãn như vậy long uy. Cái này hẳn không phải là diệt nhật trước long. Ta xem nó ngoại hình cùng nó phóng thích long khí chỗ phạm vi bao phủ. Gia hỏa này cần phải so diệt nhật trước long càng thêm hung hãn cùng cường đại. mà hắn có thể dùng phệ thiên chi năng, có thể cải biến khí hậu. Nó hẳn là diệt nhật trước long phản tổ về sau phệ âm trước long. Không hổ là thú vương kết. Ở phương diện này nghiên cứu thật là không người có thể so sánh. Không sai. Nó cũng là đã từng long hoàng dưới trướng thập hung bài danh thứ tư diệt nhật trước long phản tổ. Tiến hóa phệ âm trước long. Cho dù là cái này thôn thiên tù nghiêu. Vạn niên huyền quy bọn họ năm con hung thú liên thủ cũng không làm gì được nó. Nghe được thú vương kết lời nói. Mia Ly cái kia mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ tự hào. Đắc ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cho dù là thập hung thú ba vị trước, bây giờ cũng khó có thể đem hắn không biết sao. Mia Ly thanh âm càng vang dội mà càn rỡ. Ở chân trời trên vang vọng rơi vào mọi người trong tai khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi. Đại biến, trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Mang theo cực độ rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái gì đó là từ hung thú bài danh thứ tư diệt nhật trước long tiến hóa phệ âm trước long. Đáng chết, tiện nhân kia làm sao làm đi ra phệ âm trước long. Đây chính là danh xưng có thể thôn thiên phệ nhật thái cổ hung thú. Phệ âm trước long, trong truyền thuyết tuyệt thế hung thú. Cho dù là long hoàng dưới trướng thập hung bài danh trước ba cũng đủ để nhất chiến tồn tại. Vốn cho rằng trận này đại chiến long môn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại không nghĩ tới cái này đáng chết Mia Ly vậy mà làm ra phệ âm trước long. Đối mặt cái kia hung danh hiển hách thái cổ cấp bậc hung thú phệ âm trước long. Mọi người đáy lòng lại là tràn ngập vô hạn tuyệt vọng. Tâm tình có thể nói là sa sút đến đáy cốc. Dạng này hung thú đã tuyệt không phải sức người đủ khả năng chiến thắng cùng chống lại. Nghe được cái kia hoảng sợ cùng run rẩy tiếng nghị luận. Mia Ly tuyệt mỹ trên gương mặt treo một tia cười yếu ớt. Lộ ra phá lệ địa hưởng thụ. Lúc trước vì hàng phục gia hỏa này nàng thế nhưng là không biết phí tổn bao nhiêu khí lực. Có thể cuối cùng là không có uổng phí. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong một đoàn người. Mang theo hí ngược thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Làm sao? Sợ hãi à? Lam Phong ánh mắt ngưng trọng. Hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Tuy nhiên hắn theo bua lão lan truyền cái kia phần không hoàn chỉnh trong video nhìn đến đầu này. Màu đen cự long. Nhưng là không nghĩ tới nó địa vị lại to lớn như thế. Thực lực vậy mà như thế khủng bố. Tiểu Ngưu, Tiểu Bát, Tiểu Bạch, thế nào? Cái kia đại gia hỏa các ngươi có thể đối phó a? Ngay sau đó Lam Phong chính là nhịn không được dưới đáy lòng hướng về thôn thiên tù Ngưu bọn họ. Hỏi, chủ nhân yên tâm, tuy nhiên lão tư cái kia gia hỏa thực lực hung hãn cường đại. Tiến hành huyết mạch phản tổ, nhưng là chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu. Thôn thiên tù nghiêu cái kia ồm ồm thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Không sai, chủ nhân, chúng ta năm cái liên thủ cũng không sợ hãi lão tư cái kia ra hòa. Vạn niên huyền quy cũng là, nhẹ nhàng gật đầu tại Lam Phong đáy lòng nói ra. Ha ha, lão tứ huyết mạch phản tổ, ta cũng huyết mạch phản tổ, vừa vặn đọ sức, to lớn hoang cổ long mãng đung đưa nó long chảo. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chủ nhân, lão tứ tuy nhiên bị địch nhân tẩy não, nhưng là còn mời xem ở lão chủ nhân trên mặt lưu nó một cái mạng. Vạn niên huyền quy cái kia tang. Thương thanh âm tại Lam Phong đáy lòng quanh quần. Tại Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú bên trong chỉ sợ nó sống được dài lâu nhất lớn tuổi. Tất cả xử lý vấn đề cùng sự tình thời điểm nó thì là suy tính được thứ nhất toàn diện. Yên tâm. Đã hắn là đã từng long hoàng dưới trướng thập đại hung thú. Ta tự nhiên là không biết lấy nó tánh mạng. Chỉ cần nó làm việc cho ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu dưới đáy lòng cùng vạn niên huyền quy bọn họ giao lưu. Một hồi động thủ cái kia đại khối đầu thì giao cho các ngươi năm cái đối phó. Ta muốn đối phó Mia Ly. Thoát thân không ra. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Ngũ đại hung thú tại thời khắc này cùng nhau mở miệng. Không nói lời nào. Phong quân, Các ngươi bầy kiến cỏ này là bị dọa sợ à? Nhìn thấy Lam Phong bọn họ cũng không nói lời nào. Mia Ly trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra hí ngược thanh âm đến. Đối với Lam Phong bọn họ giờ phút này biểu lộ nàng thế nhưng là càng địa thưởng thức. Dọa sợ. Mia Ly, người quá để ý mình. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Xoay đầu lại nhìn về phía quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn người trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh. Âm. Cái kia phệ âm trước long từ tiểu bạch bọn họ đối phó. Một hồi Mia Ly thì giao cho ta tới đối phó. Hắn các ngươi tự do phân phối. Chỉ sợ nhiệm vụ có chút nặng nề. Ta sẽ mau chóng giải quyết hết nàng lại tới giúp các ngươi. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Mia Ly lại một lần nữa làm càn địa cười ha ha. Điều mở miệng cười. Phong quân, ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ a. Ngươi cho rằng cái này 13 con chó con mèo nhỏ liền có thể cùng chúng ta chống lại. Ngươi có thể cho cẩn thận thấy rõ ràng bọn họ đến cùng là ai. Theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Phía sau nàng đứng vững cái kia giấu ở trong bóng dâm thay thế Thục Sơn kiếm tiên cùng Kinh A Thơ. Đế tôn vị trí chân thân thì là tại thời khắc này thì là chậm chậm địa hiển lộ ra hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Trước hết hiển lộ ra thân hình tới là một tên mặc lấy trang phục sặc sỡ thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Cường tráng thân thể cho dù là bị trang phục sặc sỡ bao vây lấy cũng không che giấu được hắn hoàn. Mỹ dáng người đường cong. Trong tay hắn cầm lấy một thanh đặc biệt lưỡi lê. Tản ra chướng mắt hàn quang. Đâm chọc vào nồng đậm quân nhân khí chất. Chỉ là hắn hai mắt lại là mất đi thần thái cùng tiêu cự. Làm đến hắn xem ra giống như tượng gỗ đồng dạng. Lần hiển lộ ra thân hình đến thì là một tên gợi cảm tịnh lệ nữ tử. Nàng giữ lấy mái tóc dài màu đỏ rực. Thon dài dáng người bị một kiện hỏa diễm trường bào bao vây lấy. Hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người đường cong cùng trắng như tiết giống như dương chi ngọc da thịt. Tại nàng trong tay cầm một thanh điêu khắc long phượng cổ kiếm. Toàn thân trên dưới lộ ra gợi cảm mà lại sôi động khí tức. Chỉ là nàng cùng nam tử kia một dạng hai mắt cũng là không có tiêu cự. Mất đi thần thái cùng quang mang. Nhìn qua giống như tượng gỗ. Hiển nhiên là bị khống chế. U Linh, Hỏa Phượng, nhìn lấy một nam một nữ này hai bóng người. Lam Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Khí tức cuồng bạo không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Hắn vạn lần không ngờ tại Mia Ly dưới trướng hai đại đế vương vậy mà lại là hắn huynh đệ U Linh. Cùng hắn bạn thân thiết Hỏa Phượng. U Linh, Lang Vương Tần Dương quyền đầu cũng là bóp vang lên kèn kẹt. Hổ trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe. Mia Ly, cái này hỗn đản. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ sắc mặt tại thời khắc này cũng là biến đến càng khó coi. Vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thế nào? Kinh hỉ hay không? Nhìn lấy Lam Phong cùng thập tam nhận bọn họ biểu lộ. Mia Ly trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Đương nhiên, còn có càng thêm kích thích kinh hỉ tại chờ các ngươi. Chu Tước, Cửu U. Hiện ra các ngươi chân thân đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.